Lô, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo, tập số 105 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngay khi thái tử từ giám điện trở về, liền vội vàng cho mời Phạm Thị đến hậu điện nghị sự. Phạm Thị mau chóng chạy đến hậu điện thì đã chứng kiến thái tử đang thất thần đứng trong hậu điện trống rỗng. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch giống như một cái tử thi, nhưng trong mắt toát ra những đường tơ máu chằng chịt, thần tình tuyệt vọng vô cùng. Hình tượng Tư Văn nho nhã trước kia sớm đã biến mất tăm hơi. Hiện tại thoạt nhìn thái tử tựa như một con dã thú bị mắc bẫy của thợ săn, lo sợ không yên. Phạm Thị không khỏi chấn động bước đến phía trước. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Thái tử điện hạ nhìn lại, tơ máu che kín mắt, đôi môi run rẩy. Hắn rốt cục muốn động thủ. Hắn cuối cùng cũng muốn phế truất ngôi vị thái tử của cô vương. Phạm Thị kinh hãi. Điện hạ, đến tột cùng thì buổi lâm triều ngày hôm nay đã có chuyện gì? Hôm nay lâm triều, quan ngự sử thay trung thừa Trịnh Nho đã liên thủ cùng với 10 ngôn quan hướng phụ hoàng đề nghị bãi miễn ngôi vị thái tử của cô vương. Thái tử thân mình vẫn đang không ngừng run rẩy nói. Phạm Thị chứng kiến thái tử đang khủng hoảng tinh thần, liền bất chấp nghĩ đế bước lên, dùng hai tay đè bả vai thái tử. Thật vất vả mới khiến cho thân hình của thái tử đình chỉ run rẩy. Phạm Thị nhìn sắc mặt tuyệt vọng của thái tử, nhẹ giọng: Điện hạ, ngàn vạn lần cần phải chấn định. Loại thời gian này vốn đã bước vào sinh tử tồn vong, ngài không nên tự làm rối loạn tinh thần của chính mình. Nếu không, nghiệp lớn của ngài thực sự khó thành. Thái tử nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch rốt cục đã khôi phục vài phần huyết sắc. Cảm kích nhìn Phạm Thụy thở dài. Đang lúc sinh tử tồn vong, chỉ có một mình tiên sinh đứng bên cạnh. Cô vương nguyện ý chung tay góp sức, ân này vĩnh viễn không quên. Phạm Thụy bình tĩnh cười. Điện hạ lời đó sai rồi. Trong lúc nguy nan này, bên cạnh điện hạ không chỉ có một mình tại hạ, ngài còn có mấy vạn tướng sĩ biên cương cùng với tư binh trong cánh rừng kia. Gần 10 vạn đại quân cùng tiến cùng lui với điện hạ. Điện hạ, nói cô tịch gì đây? Thái tử nghe vậy rốt cục cũng chấn định được tinh thần, trong mắt đã khôi phục lại thần thái tự tin như trước. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt nhưng khí chất toàn thân đã thay đổi, sẽ không bao giờ biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi như mới vừa rồi nữa. Tiên sinh nói như thế quả nhiên không sai, lấy thực lực của cô vương, cái vị trí thái tử này không phải là một đám ngôn quan đứng trên Kim Loan Điện mà dám nói vài đời, dâng tấu vài chương là có thể bãi miễn. Phạm Thị chứng kiến thái tử đã khôi phục lại tinh thần, tự tin, trong lòng khẽ cười, sau đó cau mày hỏi. Điện hạ, chuyện kia xác định rồi sao? Hoàng thượng thực sự muốn bãi miễn ngài? Trên gương mặt thái tử hiện lên vài phần oán độc cùng phẫn hận, gật đầu nói. Khẳng định rồi. Trịnh Nho đã dâng tấu chương kể một số tội danh thiếu sót của cô vương trong vòng 10 năm trở lại đây. Phụ hoàng một hồi cân nhắc lại truyền cho một đám quần thần vào ngự thư phòng để nghị sự. Phạm Thụy hơi giật mình, một lúc trầm ngâm rốt cục thở dài. Chân thực rồi, quả nhiên hoàng thượng có ý định muốn bãi miễn thái tử. Có lẽ sau vài ngày nghị sự cùng các đại thần, mọi người sẽ cùng biết thời gian hoàng thượng muốn đem điện hạ bãi miễn. Biểu tình trên gương mặt của thái tử hơi kinh hoàng, lập tức cười lạnh. Hắn để cho cô vương làm thái tử trong 10 năm. 10 năm nay cô vương luôn luôn một mực nhẫn nhịn thuận theo ý chỉ của hắn mà hành sự. Cô vương phải nỗ lực sắm vai một thái tử nhân đức, ngay cả muốn cười khóc cũng đều không thể thuận lợi chính mình. Hiện tại mắt thấy đã sắp đoạn khí băng hà rồi mà lại còn muốn bãi miễn cô vương. Chẳng lẽ trong mắt của hắn, bản thân ta chỉ là một tên bù nhìn? Hắn muốn nắm thế nào thì nắm hay sao? Phạm Thị cúi đầu, im lặng không nói. Thiên gia chỉ có vua tôi, chứ không có tình phụ tử. Cái gọi là nhân tình cũng chỉ là như một con số không tròn chính. Cái thứ mà có thể nắm trong tay người ta cảm giác được tối chân thật, đó chính là quyền lực cao nhất kia. Điện hạ, tình thế ngày một nguy cấp, chúng ta cũng nên sớm tự tính toán mới phải. Phạm Thị chứng kiến thái tử lại bắt đầu kích động, nhanh chóng hạ giọng nhắc nhở nói. Thái tử cả kinh, bỗng nhiên sắc mặt trở nên tàn nhẫn lãnh khốc. Mặc dù biểu tình trên gương mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng nụ cười kia làm cho người ta không tự chủ được, mà phải rùng mình, sợ hãi. Tiên sinh, hiện giờ thế đã căng như cánh cung, lúc này hắn lại tạo cho chúng ta một cái cơ hội tuyệt thảo. Thái tử cao thâm mặc chắc nhẹ giọng cười. Một cái cơ hội. 5 ngày sau, hắn muốn đi thăm thần Liệt Sơn dựng đàn tế trời, nơi đó tại phía bắc ngoại thành. Thái tử mặt mang theo mỉm cười gằn từng chữ nói. Phạm Thị cả kinh. Ý tứ điện hạ, chẳng lẽ là muốn... Thái tử mỉm cười, gật đầu. Không sai. Tiềm Long xuất thải mặc dù oai phong lẫm liệt, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một con rồng đã rời khỏi biển, đâu có gì mà phải e ngại. Đến lúc đó chư vị hoàng tử cùng quan tứ phẩm đi theo, cô vương muốn giết hay lưu lại, toàn bộ tánh mạng của những người đó đều nằm trong tay của cô vương. Tiên sinh, đây có phải một cái cơ hội tuyệt hảo hay không? Trên gương mặt của Phạm Thị chợt hiện lên vài phần kinh hỉ, tiếp đó lại mau chóng tiêu thất nhíu mày nghi ngờ. Điện hạ, tính toán kế hoạch hành động như thế nào? Thái tử nở một nụ cười, cười đến mức tàn nhẫn dị thường, oán độc. Không thể tha cho hắn, nhất định phải đổ lòng. Phạm Thị nghe vậy biểu tình kinh hãi. Hành thích vua, mưu đồ giết cha, nếu người trong thiên hạ mà biết được thì... Thái tử không quản đến biểu tình kinh sợ của Phạm Thị, tự nói. Cấm quân tổng cộng có hơn 3 vạn nhân mã. Lần này khởi hành làm lễ tế trời, hắn không có khả năng điều động tất cả. Nhiều nhất cũng chỉ mang theo hơn 1 vạn nhân mã mà thôi. Còn 4 lộ đại quân bảo vệ chung quanh kinh thành tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng bọn hắn nếu chưa phụng chiếu, tuyệt sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không nhất định sẽ bị chụp lên đầu cái tội danh mưu phản. Cho nên, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời khắc hắn ra khỏi kinh, liền sẽ tiêu diệt hơn 1 vạn cấm quân, đồng thời bắt sống hắn hoặc có thể sát tử ngay tại đường trường. Sau đó cô vương sẽ bố cáo với toàn thiên hạ, phụ hoàng bệnh tình trầm trọng nên đã băng hà trên đường tới thần Liệt Sơn tế trời. Còn đám quan viên, kẻ nào không nghe theo cô vương, như vậy lưu đại cũng chẳng có lợi ích. Còn chư vị vương gia thì làm sao bây giờ? Phạm Thị không nhịn được hỏi. Cơ nhục trên mặt thái tử khẽ co rút một chút. Chư vị vương gia bởi vì phụ hoàng bỗng nhiên băng hà trên đường hồi kinh nên đã khởi binh tạo phản. Có mưu đồ muốn cướp ngôi hoàng đế. Cô vương không đành lòng chứng kiến huynh đệ thủ túc tương tàn lẫn nhau, mà tuyệt đối không cho phép các vị hoàng đệ trước mặt tiên thể của phụ hoàng tranh đấu. Vì thế cho nên cô vương lấy danh nghĩa thái tử điều binh ngăn cản bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại ngoan cố bất hòa, vẫn dẫn binh công kích lẫn nhau. Tình thế hỗn loạn. Cô vương trở tay không kịp, đành phải đau lòng nhìn mấy vị hoàng đệ tan thây ở nơi loạn quân. Nói xong thái tử cười nhạt nhìn Phạm Thị. Tiên sinh, không biết giải thích như vậy trong thiên hạ có người tin không? Nếu tình huống đúng như sở liệu của thái tử, một câu giải thích này cũng được coi như xảo diệu. Chẳng những có thể đem chuyện tập kích cấm quân giấu nhẹm xuống, hơn nữa còn tru sát được chư vị vương gia. Mà thái tử lại có được thanh danh trong dân gian, một kế tam tứ tiện, quả nhiên là một lời giải thích tuyệt hảo. Nhưng chỉ sợ là sự tình hoàng thượng tế trời lại đơn giản như vậy sao? Phạm Thị nhìn biểu tình tràn nhập thần sắc lo lắng, nhíu mày thái tử. Điện hạ, chuyện này cũng phải nên tính toán kỹ lưỡng. Điện hạ thử nghĩ xem, hiện giờ hoàng thượng lâm bệnh, nằm trên giường, ngay tại thời khắc đang muốn bãi miễn ngài, bỗng nhiên quyết định rời khỏi thành làm lễ tế trời. Trong chuyện này tất phải có kỳ mưu. Tại hạ hoài nghi, đây là ám chiêu mà hoàng thượng đã cẩn thận bố trí. Thái tử gật đầu nói, tiên sinh lo lắng chí phải. Cô vương cũng hiểu được lần này phụ hoàng ra khỏi kinh thành tế trời là rất kỳ quái. Hắn nhiều ngày đau ốm liên miên, thân thể sớm đã không dựng nổi. Bỗng nhiên nói muốn đi tế trời, khó tránh khỏi bên trong có ngụy trá. Nhưng thái tử quay đầu lại nhìn Phạm Thụy, thần sắc trong mắt đã là một mảnh hưng phấn cùng tham lam. Nhưng chẳng lẽ tiên sinh không cảm nhận được, lần này tuy rằng có rất nhiều mưu phản. Lần này tuy rằng có rất nhiều phiêu lưu mạo hiểm, nhưng thu hoạch đồng dạng cũng phi thường to lớn hay sao? Chỉ cần tiêu diệt được 1 vạn chấm quân đi theo, toàn bộ thiên hạ liền nằm trong tay của cô vương. Một đạo thủ hạ, đến khi đó cô vương liền quân lâm thiên hạ, hoàn thành bá nghiệp, vạn vương chi vương, muôn dân kính ngưỡng, thuần phục dưới gót chân. Thái tử hung hăng điếm bờ môi, bất chi bất giác hai con ngươi đã tỏa sáng hồn nhiên nói. Tiên sinh, cô vương có thực lực, cô vương nắm trong tay gần 10 vạn đại quân, một đạo quân ở ngay vùng phụ cận kinh thành, một ở phía nam Hoàng Hà. Dưới tình huống hai mặt giáp công, coi như hắn bố trí mai phục thì thế nào, ở trước mặt thực lực cường đại tuyệt đối, vẫn không có chuyện gì đáng phải lo nghĩ. Tiên sinh, ngài có hiểu được đạo lý này hay không? Phạm Thị lo lắng nhìn thái tử hạ giọng. Điện hạ. Trong hai mắt thái tử dần dần sâu lắng, chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn bộ dáng bất an của Phạm Thụy, không khỏi cười khổ. Tiên sinh, cô vương biết ngài muốn nói gì. Không sai, cô vương cũng hiểu được trong chuyện này khẳng định có cạm bẫy. Nhưng cô vương xin hỏi tiên sinh, cô vương còn lựa chọn khác hay sao? 5 ngày sau phụ hoàng từ thần Liệt Sơn hồi kinh, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên sẽ trở về mở một hội nghị sự. Triệu tập tam công cửu khanh cùng các vị đại thần trong triều, bàn luận lại chuyện bãi miễn thái tử. Khi đó cô vương cũng chỉ có thể trở thành thật thà quỳ gối trong Kim Loan điện, mặc cho quân sĩ tháo bỏ chiếc mũ thái tử trên đầu cô vương. Mà không chừng, cô vương còn có thể bị giáng chức xuống làm thường dân cũng nên. Tiên sinh, hiện nay muốn tình huống như nước đã dâng tới chân. Dù nhìn thấu đó là cái bẫy nhưng cô vương cũng không thể mạo hiểm, không thử một lần. Nếu như cô vương mất đi cái danh thái tử, còn không bằng hiện tại ta tử nạn trong cái bẫy dập do hắn bố trí cho cô vương. Phạm Thị nặng nề, thở dài nhìn thái tử, rốt cục cũng gật đầu. Thái tử nhẹ nhàng thở ra một ngụm lương khí, tựa hồ như muốn trút hết hận ý còn tồn tại trong lồng ngực. Biểu tình trên mặt đã khôi phục lại bộ dáng văn tư nho nhã, mỉm cười. Tiên sinh, mau phi cáp truyền tin cho Sài tướng quân tại U Châu, lệnh hắn trong vòng 5 ngày phải lĩnh xuất chúng tướng sĩ giới thành, hành quân suốt đêm mai phục đến dưới chân thần Liệt Sơn. Dặn hắn cẩn thận che giấu hành tung của đại quân, ven đường phái đi thêm trinh sát báo cáo thường xuyên. Mặt khác cấp thêm cho hắn một tấm thẻ bài điều binh của binh bộ. Nếu như ven đường gặp phải trạm kiểm soát thì có thể tùy thời ứng phó. Tuần lệnh. Mặt khác tư binh của cô vương ngươi cũng truyền lệnh toàn bộ đề phòng. Chờ đợi mệnh lệnh của cô vương phân phó, 5 ngày sau hướng thần Liệt Sơn xuất phát. Dạ. Trên mặt thái tử nở ra một nụ cười quỷ dị. 5 ngày sau gần 10 vạn đại quân bao vây thần Liệt Sơn. Phụ hoàng, lần này ngươi còn có thể có được vận may như khi Phan Văn Viễn tạo phản nữa không? Có thể kiên trì đợi quân chi viện nữa hay không? Phạm Thụy nhìn nụ cười điên cuồng trên gương mặt thái tử, nhất thời trong lòng không khỏi cảm nhận được một trận ác hàn. Thời khắc này liệu có phải giống như là một con thiêu thân ngoan cố một mực lao vào trong đống hoa lửa, thành hay bại? Sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục sau cùng. Sau khi tan triều, Phương Tranh còn chưa kịp để cho cơn mưa xuân kịp buông xuống, hắn liền phóng xe lên thẳng ngựa, tiến về phủ. Hắn sắc mặt âm tình bất định, mới vừa bước vào cửa chẳng quan tâm đến đám người hầu chào đón vấn an. Một mạch quay trở về tiểu viện, vào cửa giày cũng không cởi điền phóng lên giường, mệt mỏi chìm vào trong giấc mộng. Không ít đám người hầu tụ tập đứng bên ngoài sân tiểu viện, trên mặt tràn nhập thần tình khó hiểu. Trong ngày thường thiếu gia luôn tươi cười híp cả mắt, nhưng không hiểu sao 2 ngày gần đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng ai rõ được chuyện này. Bọn hắn chỉ biết rằng từ 3 ngày hôm trước, thiếu gia từ trong cung trở về, hắn liền đầy bụng tâm sự, bản mặt luôn sầu mi khổ não, so với tính cách thường ngày của hắn đều khác biệt rất nhiều. Phương thiếu gia mất hứng, đám người hầu cũng bắt đầu lo lắng, bởi vì Phương đại thiếu gia luôn luôn lạc quan yêu đời. Đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện đại sự gì, khiến cho tâm tình của hắn vài ngày gần đây không được vui. Phải chăng, gần đây trong kinh thành, đang chuẩn bị có bạo loạn. Lo lắng cho Phương Tranh nhất đương nhiên chính là mấy vị lão bà của hắn. Yên Nhiên, Phượng Tỷ cùng Tiểu Lục đứng trước cửa phòng ngủ của Phương Tranh. Đôi mi thanh tú khẽ cau lại, gắt gao nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng im lìm. Nhất thời, trong lòng các nàng đều không tự chủ. Không biết mấy ngày hôm nay phu quân rốt cục làm sao nữa. Hai chiếc mày liễu khẽ trao lại, dung nhan tựa như hoa tiên cũng dần trở nên ảm đạm buồn rầu. Đúng nha, thường ngày ngoại trừ vào chiều thì chính là nằm trong phòng ngủ, khuôn mặt nặng ra như cái gang đồng, vừa băng lãnh lại vừa cứng rắn. Rốt cục trong chiều hắn gặp phải chuyện gì rồi? Phượng Tỷ đồng dạng cũng sầu mi khổ não như Yên Nhiên. Tiểu Lục nhẹ giọng. Có phải hay không dạo này thiếu gia bận việc quốc sự, quá vất vả, mệt mỏi, cho nên mới có bộ dáng như thế? Yên Nhiên cùng Phượng Tỷ nhìn nhau cười khổ. Nếu như nói phu quân các nàng bởi vì lo nghĩ đến chuyện quốc sự mà mệt mỏi, lời này ngay cả các nàng làm thê tử hắn cũng đều không tin. Thời gian phu quân cực khổ không phải là không có, nhưng đều là ăn mệt mỏi, uống mệt mỏi, chơi mệt mỏi. Làm gì có cái chuyện mệt mỏi vì ngẫm nghĩ quốc gia đại sự. Cũng chỉ có Tiểu Lục này niên kỷ nhỏ nhất, tâm hồn thiếu nữ còn khờ dại cho nên mới có những lời như thế. Có cần phái người vào trong cung báo tin cho công chúa không? Phượng Tỷ do dự. Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Việc này cũng không nên. Hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, tỷ tỷ trong cung phụng dưỡng hoàng thượng đã rất mệt mỏi rồi. Nếu như biết được tình trạng của phu quân, nàng sẽ càng thêm lo lắng hơn. Ta sợ rằng nàng sẽ không duy trì nổi. Phượng Tỷ cắn môi, tiếu nhãn nhìn Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Nếu không ngươi đi vào nói chuyện cùng hắn, thường ngày hắn sủng nịnh ngươi nhất, cũng chịu nghe ngươi nhất. Yên Nhiên chớp mắt cười đáp. Xem ngươi nói hắn thường ngày chẳng lẽ không yêu thích ngươi sao? Mấy ngày hôm trước hắn còn muốn trốn cạnh góc tường bên ngoài xương phòng, nhìn trộm ngươi tắm. Khuôn mặt của Phượng Tỷ thoáng chốc trở nên đỏ bừng sảng giọng. Chớ nói nhảm, nào có chuyện này đâu. Yên Nhiên cười nói. Ta không có nói bậy, ta cũng không tin ngươi không biết. Lúc hắn nhìn trộm ngươi thì miệng còn lẩm bẩm cái gì mà. Cái khố, ngay cả đứng ở sân cũng còn nghe được nha. Nói xong Yên Nhiên hướng Phượng Tỷ nháy mắt. Lúc đó ta còn thấy ngọn đèn trong xương phòng của ngươi được gảy cho sáng hơn. Ngươi cố ý giả bộ coi như không biết, sau đó lại đặc biệt để cho hắn nhìn trộm càng thêm rõ ràng phải không? Phượng Tỷ khuôn mặt đỏ bừng như một trái hồng mọng nước, ngoài miệng vẫn chối. Nói bậy, ta căn bản không biết rằng hắn đang ở bên ngoài, cái đồ không biết xấu hổ kia phi thường, thường xuyên nhìn trộm chúng ta, thử hỏi trong chúng ta có người nào thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Ai cũng đừng cười ai, đều có ai thoát được đâu nha. Nói dứt lời, khuôn mặt mỹ lệ của Phượng Tỷ càng thêm đỏ bừng, hai tay bụng mặt cười hi hi nói. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, cái đồ không biết xấu hổ kia sau khi nhìn trộm xong còn muốn bình phẩm giữa chúng ta người nào dáng đẹp nhất, đùi dài nhất, ngực lớn nhất. Yên Nhiên mặt hoa cũng trở nên đỏ bừng, oán trách trừng mắt nhìn Phượng Tỷ, sau đó đôi mắt đẹp chuyển động nhìn sang Tiểu Lục. Tiểu Lục, ngày thường phu quân thương ngươi như vậy, một mực nâng niu ngươi trong lòng bàn tay. Hiện tại phu quân đang không vui. Ngươi vào nói chuyện với hắn một chút đi. Tiểu Lục ngẩn người, ngay sau đó bàn tay nhỏ nhắn cô loạn biểu tình khổ sở. Không được đâu, ta chỉ biết hầu hạ thiếu gia, những thứ khác đều không am hiểu. Yên Nhiên cắn chặt răng. Thôi, không đùn đẩy cho nhau nữa, cả ba chúng ta cùng vào bên trong. Coi như hắn không vui, cũng sẽ không quở trách chúng ta. Mau đi thôi. Trong phòng ngủ, Phương Tranh vẫn còn đang thở nhịp nhàng. Nhưng mặc dù thoải mái ngủ nướng vài ngày, nhưng trên khuôn mặt của hắn vẫn mang theo vài nét mệt mỏi. Tam nữ chứng kiến bộ dáng Phương Tranh mệt mỏi như vậy, nhất thời tâm hồn thiếu nữ dâng lên một trận đau đớn, thoáng chốc hốc mắt đã đỏ bừng. Yên Nhiên bước đến phía trước, chìa bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt trên cặp lông mày nhíu chặt của Phương Tranh. Nào ngờ vừa giãn ra tức thì liền dán chặt lại như cũ. Yên Nhiên nhịn không được rơi lệ, nhẹ giọng nói. Đến tột cùng thì tại sao lại như vậy? Thấy Phương Tranh đang nằm ngang trên giường, chăn gối mềm còn chẳng thèm đắp, dưới đầu cũng không có gối. Lúc này Yên Nhiên cởi giày ra, leo lên giường, sau đó ôm lấy đầu Phương Tranh nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, làm gối cho hắn ngủ. Phượng Tỷ cùng Tiểu Lục cũng động thủ đem giày của Phương Tranh cởi ra, lại đắp tấm chăn mỏng cho hắn. Tam nữ cứ như vậy không một chút nhúc nhích vây quanh Phương Tranh, si ngốc nhìn hắn ngủ ngon lành. Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn chiếu rọi vào bên trong, cả căn phòng đều bao phủ quang mang kim sắc, chỉnh thể như một bức họa an tường, mà mỹ lệ. Thẳng cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc này Phương Tranh mới tỉnh lại. Nhãn tình còn chưa kịp mở, từ chóp mũi đã truyền đến một mùi u hương thơm ngát. Tiếp theo hắn cảm giác được đầu mình đang gối lên một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc, làm cho người ta nhịn không được phải say mê vào trong đó. Quái lạ nha, người nào mang cho ta chiếc gối bông mềm như vậy? Phương Tranh nhắm tịt hai mắt, bộ dáng quẩy quải nói. Chiếc gối này cư nhiên toàn rất có dáng. Đã quá. Yên Nhiên cười khúc khích nhẹ giọng. Phu quân đừng nháo sự nữa, mau tỉnh dậy nhanh chóng tắm rửa, còn chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Phương Tranh trở tay ôm lên đùi Yên Nhiên nỉ non. Ăn cơm cái gì nha, để cho ta nằm thêm chút nữa. Tam nữ cười khúc khích, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nhau thêm vài lần. Yên Nhiên cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Mấy bữa nay phu quân làm sao vậy? Một mực luôn giàu dĩ không vui. Phu quân cũng đã biết chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi. Phương Tranh thần tình hơi ngơ ngẩn, tức thì thở dài ngồi dậy. Trong mắt lộ vẻ ân cần nhìn tam nữ chậm rãi nói. Các nàng không cần phải lo lắng, ta không sao. Hiện tại trong triều thế cục nguy cấp, mắt thấy chuẩn bị bắt đầu một phen tranh đấu sinh tử. Ta chán nản cũng vì lý do này mà thôi. Tam nữ nghe vậy chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Yên Nhiên chớp đôi mắt to xinh đẹp dịu dàng. Phu quân vì chuyện này mà giàu dĩ không vui. Phương Tranh trầm mặc một lúc sau đó nói. Có thể, nhưng cũng không phải vì mỗi chuyện này đi. Nói thật lòng kỳ thực ta không muốn làm quan chút nào. Tam nữ đồng thời ngẩn người, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Lời nói của Phương Tranh khiến cho các nàng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Phương Tranh cũng không sao hiểu nổi chính mình tại sao lại nảy sinh loại ý nghĩ này. Từ mấy ngày trước ở trong tẩm cung hoàng thượng hướng hắn ủy thác, lúc sau những suy nghĩ này liền phảng phất ở trong đầu. Hoàng thượng đối với hắn rất kỳ vọng và khoan dung. Nhưng đối với hắn, ngài cũng rất phòng bị, khiến hắn luôn cảm nhận được thương tâm, cảm động lại mang theo vài phần thất vọng cùng với đau khổ. Những loại tình cảm hỗn tạp này hòa chung một chỗ, không biết tại sao, trong thâm tâm hắn mơ hồ nảy sinh ra ý niệm nản lòng thoái chí. Phương Tranh sợ, lần này kỳ thực đã cảm nhận được sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Đế vương vô tình, vì giang sơn xã tắc, bất luận kẻ nào cũng có thể làm. Vì giang sơn xã tắc, bất luận kẻ nào cũng có thể mang ra làm vật hy sinh. Như vậy nếu trong tương lai mập mạp đăng cơ, hắn có khi nào đối xử với chính mình như vậy hay không? Có lẽ hôm nay hắn có thể cùng mập mạp xưng huynh gọi đệ, lúc mập mạp ngồi lên nhai vị, có thể tưởng tượng được chính mình khẳng định cũng sẽ thuận nước thì lên thuyền. Là một vị trọng thần trong triều đình, nhưng 5 năm sau thì sao? 10 năm sau thì sao? Như thế nào đây? Mập mạp còn đối xử với hắn như bây giờ nữa hay không? Hiện tại hắn còn giữ gìn được bản tâm thật thà phúc hậu. Nhưng khi trong tay nắm quyền cao tối hậu, hào quang của đế vị có che lấp tâm tính của mập mạp hay không? Nếu như nhiều năm sau, khi mập mạp ngồi vững trên nhai vị, tâm tính thành thục hơn một chút, lúc đó hắn cảm thấy rằng sự hiện hữu của chính mình đang cản trở con đường đế vương của hắn. Khi đó chính mình nên làm như thế nào đây? Rửa cổ cho vị bằng hữu chí thân, hoạn nạn cùng chiên này chu diệt, hay giống như Phan Thượng Thư cùng Thái tử khởi binh tạo phản, chính mình đăng cơ lên làm hoàng đế. Phương Tranh trong lòng chua xót. Những thứ này, hắn đều không muốn. Trong nội tâm của hắn chỉ muốn giống như tuyệt đại đa số các thiếu gia trong đất kinh thành, mang theo đám nô tài đi ra đường chọc ghẹo nữ nhân, đánh chó chơi chim đấu đế. Chỉ là cuộc đời thường thường không như ý nguyện, nhiều năm sau ai có thể đoán được giữa hắn và Mập Mạp sẽ có biến cố thế nào. Chậm rãi quét mắt nhìn tam nữ, Phương Tranh dùng sức nhăn mặt cười nói. Nếu có một ngày ta không làm quan mà chỉ là một cái đệ tử thương nhân, cả người sặc mùi tiền nong, liệu các nàng có chán ghét phu quân của mình hay không? Tam nữ nhìn nhau cười, yên nhiên âu yếm nhìn Phương Tranh cười nói. Làm sao chúng ta ghét bỏ phu quân? Thực ra bộ dáng phu quân cũng không có giống quan mà. Chỉ là may mắn chó ngáp phải ruồi, được nhiều công lao cho triều đình. Lão thiên gia, thực không có mắt. Phương Tranh cười nhạt nói. Chờ sau khi Tương Trợ Mập Mạp đạt được lại vị trí thái tử xong, ta sẽ từ quan được không? Chúng ta tìm một nơi sơn thanh thủy tú, ẩn cư đi. Tam nữ nghe được không khỏi mừng rỡ, yên nhiên xảo tiếu. Thật vậy chăng? Phu quân thực sự muốn từ quan hay sao? Như thế càng tốt. Nói thực ra phu quân làm quan thường xuyên gặp những cái loại người như vậy với chuyện tình nguy hiểm. Đám nữ tử chúng ta ở nhà thực sự lo lắng không yên, sợ phu quân xảy ra chuyện gì không hay. Nếu như phu quân nguyện ý từ quan thì tốt quá rồi. Chúng ta liền tìm một địa phương ẩn cư theo như lời phu quân nói. Phương Tranh nhìn các nàng, thấy biểu tình chúng nữ đều vui mừng hớn hở, không khỏi áy náy cười nói. Những ngày tháng ta làm quan khiến cho các nàng phải chịu nhiều cực khổ. Chờ sau khi hoàn thành xong mọi việc cần thiết, ta liền tháo cái mũ ô sa trên đầu. Ai muốn làm thì đi mà làm. Yên nhiên gật đầu cười nói. Hảo nha, phu quân, chúng ta tìm một địa phương non xanh nước biếc, mua thêm vài mẫu ruộng tốt, tạo ra một gian nhà tranh, đào một cái ao nuôi cá. Ban ngày phu quân chèo thuyền câu cá, buổi tối chúng ta quây quần bên nhau, chàng uống rượu làm thơ, còn chúng ta vẽ tranh hát khúc cho phu quân nghe. Yên nhiên càng nói càng thêm hưng phấn, đôi mắt xinh đẹp hiện ra những tia quang mang phấn chấn. Biểu tình của Phượng Tỷ cùng Tiểu Lục cũng là khát khao mong chờ, hoa dung tươi tắn càng nhiều thêm vài phần sắc thái mê hoặc chúng nhân. Phương Tranh mê cầm tức thì bột miệng. Nghe dường như cũng rất không tồi nha. Nhưng hắn lại do dự hỏi. Rượu, chỉ ngâm thơ hát khúc thì làm sao mà uống nổi rượu? Còn nữa, rượu ta uống thì mua ở đâu? Yên nhiên nhẩn người, sau đó cười nói. Chúng ta có thể tự nhưỡng rượu nha, tự mình trồng lương thực, sau đó tự mình nhưỡng. Còn đầu bếp thì sao đây? Ta muốn ăn sơn hào hải vị, dù sao cũng phải mời một người đầu bếp đến à. Yên nhiên ngẩn người, sau đó trần trừ nói. Ẩn cư thế ngoại đào viên, còn muốn thỉnh đầu bếp, ăn cơm rau dưa không cảm nhận được ngon miệng ư? Phương Tranh trao mày không được cao hứng. Vậy chẳng may chung quanh vùng phụ cận lại có thuyền hoa, vạn nhất ta hứng chí lên thuyền, uống rượu có kỹ nữ hầu hạ thì sao bây giờ? Yên nhiên tức giận sảng giọng. Chàng đã có mấy tỷ muội chúng ta còn chưa đủ hay sao, lại muốn đi ra ngoài bên uống rượu kỵ. Lại muốn đi ra bên ngoài uống rượu, có kỹ nữ hầu hạ? Đâu có à? Phương Tranh mân mê cằm đứng lên. Chuyện tình ẩn cư, có khi phải suy ngẫm lại chút. Nói xong Phương Tranh xỏ giày, trầm tư khoanh tay bước ra cửa, ngoài miệng còn lẩm bẩm. Uống rượu tự mình nhưỡng, nhưng lỗ vốn thì làm sao bây giờ? Không có đầu bếp, ta muốn ăn bát chân yến thì như thế nào đây? Nào có chuyện Ngọc Diện Phi Long Đại Hiệp đi ăn cơm rau dưa? Chuyện tình ẩn cư này tạm thời còn chưa suy nghĩ được thấu đáo, phi thường không ổn. Phương Tranh thần tình trầm trọng, một đường vừa cân nhắc vừa đi ra khỏi phòng. Tựa hồ âm hồn phiêu du bất định, không có mục tiêu phương hướng. Chỉ còn lại tam nữ trong phòng ngủ đưa mắt nhìn nhau, diễn cảm tựa như khóc mà tựa như cười. Rất quỷ dị. Yên nhiên chán nản sụp hai bờ vai thanh tú chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Ta đã sai lầm rồi, ta không nên nói chuyện này cùng hắn. Phương Tỷ oán hận cắn răng. Người này trời sinh chính là đồ đệ trung thành của Tử Sắc. Người nói muốn hắn đi ẩn cư, không bằng đi khuyên lão hổ, ăn tỏ còn dễ dàng hơn. Tiểu Lục tâm hồn thiếu nữ mong manh cũng gật đầu liên tục không ngừng, phụ họa. Đúng vậy. (Cười)

Doanh địa đề phòng xâm nghiêm, bởi vì cảm thụ được bầu không khí bên trong kinh thành sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Lòng vũ quân Phùng Cửu Đao tại bên ngoài doanh địa tăng thêm mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ, đem toàn bộ doanh địa vây kín như tường đồng vách sắt. Phương Tranh và Mập Mạp xuống xe ngựa, nhìn bốn phía quanh doanh địa đầy quân sĩ tay cầm trường mâu cảnh giác tuần tra. Cảm thụ được cơn mưa gió sắp đến, bên trong phát tán ra khí thế túc sát tiêu điều. Phương Tranh hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt như mực. Gió núi thổi qua, một cỗ vị đạo hỗn loạn và sát khí máu tanh đập vào mặt mà đến, làm hai người không tự chủ được dùng mình. Phải đổi mùa. Phương Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Mập Mạp nhàn nhạt phụ họa. Sau trận mưa xuân này, mùa xuân chân chính sẽ tới. Doanh địa xây cất tại một nơi trống trải, lưng dựa núi mặt đối sông. Hàng rào kiên cố vây quanh doanh địa. Lòng vũ quân đi thành từng tốp, 5 bước lại một trạm canh, 4 bước lại một... 5 bước lại một trạm canh gác. Bốn phía dị thường an tĩnh, chỉ có trên người binh sĩ tuần tra vang lên tiếng áo giáp sàn sạt thanh thúy, trong bóng đêm yên tĩnh như ẩn như hiện. Đi vào cửa lớn, Ôn Sâm đi lên đón, không nói một lời đưa Phương Tranh và Mập Mạp đến một tòa doanh trại trong doanh địa. Đi vào doanh trại, Ôn Sâm trịnh trọng đẩy ra một vách tường di động, lộ ra một mật thất phương viên rộng chừng mấy trượng. Ôn Sâm mời hai người đi vào mật thất, lập tức liền khép cánh cửa vách tường, sau đó lệnh binh sĩ thuộc hạ bao quanh doanh trại, bất kể kẻ nào cũng không được tới gần nửa bước. Trong mật thất, binh lính của đại tướng Phùng Cửu Đao và Long Vũ Quân cùng với cả tinh binh đại tướng Hàn Đại Trạch Long Tướng Quân đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, sống lưng bọn họ thẳng tắp, khuôn mặt lãnh khốc và kiên quyết mang theo vài phần túc sát tiêu điều trước cuộc đại chiến sắp tới. Sát khí dần dần tràn nhập, nhiệt độ trong mật thất phảng phất như đều giảm xuống rất nhiều. Biểu tình của Phương Tranh và Mập Mạp nghiêm túc bước lên, Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch nhìn thấy hai người, liền vội vàng đứng dậy, hai tay ôm quyền, cùng kêu lên. Mã tướng tham kiến Phúc Vương Điện Hạ, gặp qua Phương Đại Nhân. Phương Tranh gật đầu, lập tức từ trong lòng móc ra một cuộn vải trắng, nghiêm lại khuôn mặt tuấn tú đông cứng, chậm rãi mở ra, sau đó nhìn chăm chăm hai vị tướng quân, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng. Hoàng thượng tự tay viết mật chỉ, thỉnh hai vị tướng quân quỳ tiếp. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch nghe vậy cả kinh, vội vàng quỳ một cúi, trong miệng cùng nói. Ma tướng tiếp chỉ. Phương Tranh thì thầm. Chiếu viết người một nhà, quốc gia hưng, một nhà nhượng, quốc gia hưng nhượng, một người tham lệ, quốc gia tác loạn. Kỳ cơ như vậy đâu chỉ một lời xong mọi việc. Một người định quốc, nay thái tử thất đức, dục mưu phản nghịch, phế đi quân thần phụ tử cương thường đạo lý. Chấm vô cùng hối hận, thật vô cùng đau lòng. Trăm năm, những người kế thừa xã tắc đều dùng khoan dung nhân hậu trị quốc. Thái tử tổn hại nhân luân cương thường, mất hết đại đạo. Chấm muốn phế truất, lệnh Long Vũ quân, Long Tương quân, hai quân tiêu diệt đại loạn thành vô hình. Chấm lệnh toàn bộ Long Vũ quân Phùng Cửu Đao quân đội, Long Tương quân Hàn Đại Trạch quân đội, ngay hôm đó phải nghe theo Trung Dũng Hầu Phương Tranh điều khiển, mong cứu vãn xã tắc chính thống, giữ vững đạo cương thường trong thiên hạ. Khâm thử. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch cùng dập đầu nói. Mà tướng lĩnh chỉ. Phương Tranh đợi hai vị tướng quân đứng lên, lại móc ra hai khối hổ phù, đưa cho bọn hắn nghiêm mặt. Hoàng thượng nói đây là thánh chỉ đặc biệt của hoàng đế, vì kế cơ mật khi hành sự, lần này không cần có công văn điều binh của binh bộ. Đây là điều binh hổ phù hoàng thượng giao cho ta, thỉnh hai vị tướng quân thẩm tra, đối chiếu. Hai vị tướng quân, hai tay tiếp nhận hổ phù, tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu nhìn nhau, khẳng định gật đầu, lại cẩn thận xem cho thật kỹ mật chỉ do chính tay hoàng thượng viết ra. Sau đó kính cẩn đưa hổ phù trả lại cho Phương Tranh, cuối cùng hai người ôm quyền kêu lên. Mà tướng nguyện ý nghe theo Phương Đại Nhân điều khiển. Phương Tranh cùng Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, có qua có lại một lúc, 10 vạn đại quân rốt cục cố định đính ra sau bọn họ. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch liếc mắt nhìn nhau, Phùng Cửu Đao thần sắc ngưng trọng. Phương Đại Nhân, Thái tử Điện Hạ, thật muốn mưu phản.